Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, phần giết, chương 334, phần giết, Thiên Nhất Học Viện, đem tinh hệ người ở lại pháo đài cổ. Lâm Phong bóng người, chậm rãi đạp đến, hắn lúc này, tóc hơi có chút ngổn ngang, trên người có vài sợi cháy đen. Trên người thậm chí có vài sợi cũng khó ngửi mùi mồ hôi, làm cho người ta cảm giác thấy hơi chật vật. Nhưng Lâm Phong cặp con mắt kia vẫn như cũ là như vậy sạch sẽ thâm thúy, mang theo vài phần sâu không lường được tâm ý Lâm Phong. Nhưng vào lúc này, một đạo có chút thanh âm hưng phấn truyền ra. Lâm Phong ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một nam tử hướng về hắn đi tới, trên mặt mang theo một vệt ý cười. Có chuyện gì sao? Lâm Phong nhìn đối phương, trong ký ức cũng không có người này, hiển nhiên hắn không quen biết đối phương. Không cái gì, chỉ là muốn cùng ngươi lĩnh giáo một thoáng. Tu vi của ngươi là làm sao tu luyện được? Tuổi trẻ tuổi như vậy, tu vi dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Nam tử cười hỏi nói rằng. Lâm Phong lông mày nhưng là hơi nhíu lên, bất quá lập tức, trên mặt của hắn cũng lộ ra một nụ cười. Nhắm mắt lại, Lâm Phong cười nói, hả, người kia con ngươi lóe lên, không hiểu Lâm Phong ý gì. Nhắm mắt lại, ta cho ngươi biết ta là tu luyện như thế nào. Lâm Phong như trước ôn hòa cười nói. Đối phương suy tư, lập tức gật đầu cười, nói, được. Dứt lời, con mắt của hắn liền chậm rãi nhắm lại. Nhưng ngay khi hắn con ngươi nhắm lại trong nháy mắt, một đạo chói tai hô khiếu chi thanh đột ngột vang lên. Cái kia nhắm mắt lại nam tử thân thể đột nhiên lui nhanh. Trên người lại có khủng bố chân nguyên đang lưu chuyển, cực kỳ chói mắt. Tình cảnh này, để chu vi hướng về nhìn bên này đến đám người trong lòng cuồng mãnh run lên. Lại là huyền vũ cảnh cường giả. Khi nào huyền vũ cảnh cường giả đã như vậy trải rộng, tùy ý có thể thấy được. Giết! Ngoặc kép, một đạo trầm thấp tiếng quát truyền ra, sát ý cực kỳ ác liệt, khát máu chủy thủ trực tiếp phá tan chân nguyên chống đối, đâm vào đối phương trái tim, đem đối phương nội phủ đập vỡ tan. Nam tử mở con mắt ra, ngơ ngác nhìn Lâm Phong, lộ ra một vệt không dám tin tưởng vẻ mặt. Ngươi làm sao mà biết? Ngoặc kép, một đạo thanh âm khàn khàn từ đối phương trong miệng phun ra, nương theo đỏ sẫm máu tươi trôi qua. Ngươi hướng về ta lĩnh giáo, nhưng cũng từ đầu đến cuối đều duy trì đồng nhất cái vẻ mặt. Giả ý cười, lẽ nào này không kỳ quái sao? Lâm Phong tay như trước nắm chủy thủ, lạnh lùng nói rằng, như đối phương chân thực sùng bái hắn hướng về hắn lĩnh giáo, con người không thể không có gợn sóng, chí ít nhìn thấy hắn sẽ có mấy phần vẻ kích động đi. Nhưng mà ánh mắt của đối phương chỉ có một cái, nhu hòa cười, giả tạo cười, chỉ bằng điểm ấy, ngươi liền giết ta. Đối phương như trước không tin, nhìn Lâm Phong. Đương nhiên không ngừng, ngươi cười vốn là rất giả, mà ở ngươi nói chuyện cùng ta thời điểm, sau lưng ta vẫn còn có sát ý phóng thích. Này sát ý tuy rằng che giấu rất khá, hay là không cẩn thận lộ ra, nhưng này đầy đủ giết cho ta lý do của ngươi. Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng, tiếng nói của hắn hạ xuống, nhất thời phía sau một luồng mãnh liệt trong nháy mắt đem thân thể của hắn bao phủ. Ngột ngạt khủng bố, Lâm Phong chủy thủ trong tay khuấy lên, một luồng hỏa diễm khí trong nháy mắt đập ra, đem đối phương ngũ tạng lục phủ câu thiêu hủy. Đồng thời thân thể của hắn rộng mở xoay người, nhất chân nguyên hóa thành độc long chi thương, hướng về hắn cuồng mãnh đâm tới, lại là một tên huyền vũ cảnh cường giả. Điều này làm cho Lâm Phong trong lòng âm thầm cảm khái. Ra sao tu vi, liền tiếp xúc cái nào một loại người. Khi hắn ở cấp thấp linh vũ cảnh thời điểm, huyền vũ cảnh cao cao tại thượng, cực nhỏ có tiếp xúc cơ hội, mà khi thực lực của hắn có huyền vũ cảnh thời gian, lại phát hiện bên người không ngừng có huyền vũ cảnh cường giả xuất hiện, liền sát ý đều không thể khống chế. Thích khách người nhất định là cái thất bại thích khách. Lâm Phong thân thể bồng bềnh trở ra, trong miệng lạnh lùng phun ra một thanh âm, chính là bởi vì đối phương một tia sát ý để bọn họ bại lộ. Nếu không thì hắn không thể sẽ trực tiếp đối với vừa nãy người kia hạ sát thủ. Hắn không động thủ, đối phương sẽ động thủ trước. Khi đó trước sau hai tên huyền vũ cảnh cường giả giáp công, đối với hắn đủ để tạo thành uy hiếp. Nhưng bây giờ, chính diện đối mặt một tên huyền vũ cảnh tầng một người, Lâm Phong hắn căn bản không để ý. Thích khách kia thấy một đòn không có kết quả, liền phanh Lâm Phong đều căn bản không có cách nào đụng tới. Chân nguyên chi thương bỗng nhiên gian biến mất, thân thể của hắn xoay người, trực tiếp bỏ chạy. Tu thuật ám sát người, bọn họ chính diện sức chiến đấu có thể sẽ nhược một ít, một đòn không trúng, lập tức độn cách. Đây là thích khách pháp tắc, hắn ở lại chỗ này, giết không được Lâm Phong, nói không chắc còn đưa tới thiên nhất học viện cường giả. Muốn đi, Lâm Phong lạnh lùng nở nụ cười, bước chân bước ra, mãnh liệt cực kỳ, trong tay hắn, chân nguyên chi kiếm ngưng hình, kiếm khí trùng thiên, lưu lại, một đạo gầm lên tiếng truyền ra, Lâm Phong kiếm trong tay giữa trời chém xuống, kiếm chi chân nguyên phun ra nuốt vào ánh sáng, chém về phía đối phương. Người kia cảm nhận được ác liệt kiếm ý đánh về phía chính mình, sắc mặt cứng đờ, xoay người, mạnh mẽ chân nguyên phun ra nuốt vào mà ra, hướng về Lâm Phong kiếm oanh kích tới. Nhưng mà này vội vàng gian tụ lên chân nguyên trong nháy mắt liền đổ nát, tiêu tan với trong không khí. Nhưng hắn bản thân nhưng mượn một luồng lực phản chấn, thân thể đi xuống rơi rụng. Giết! Một đạo bá đạo gầm lên thanh âm cuồn cuộn rít gào. Lâm Phong theo kiếm một đạo chém xuống, như mặt trời giống như óng ánh lóa mắt, đâm nhói người con mắt. Nhìn Lâm Phong kiếm, đoàn người liền cảm giác nhìn thấy mặt trời ánh sáng, không thể ngăn cản. Thích khách kia sắc mặt kịch biến, tụ lên chân nguyên chống đối, nhưng óng ánh một kiếm thế như phá trúc, chém chết tất cả. Nổi giận Lâm Phong, không thể ngăn cản Đại Minh Vương toàn văn xem. Xì, xì, ánh kiếm cắt rời thân thể âm thanh truyền ra, nương theo óng ánh ánh mặt trời hạ xuống, máu tươi trên không trung bay tung tóe. Không gian chỗ, một bộ thi thể bị ngọn lửa bao trùm, mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực. Vẻn vẹn là chốc lát, liền không thấy hình bóng, ở hỏa diễm bên dưới hóa thành cho tàn. Lâm Phong một kiếm không chỉ có ẩn chứa mặt trời ánh sáng, còn mang theo đáng sợ liệt nhật chi hỏa, thiêu cháy tất cả, thật là đáng sợ một kiếm. Đám người chung quanh một trận nghẹt thở, đây chính là Lâm Phong, quá mạnh mẽ, huyền vũ cảnh cường giả, không đỡ nổi một đòn, đây là bọn hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Đối với bọn họ mà nói, huyền vũ cảnh người, cao cao tại thượng, là hắn môn ngóng trông, theo đuổi tồn tại, nhưng Lâm Phong làm tất cả, lật đổ bọn họ tư duy, một kiếm, liền chém huyền vũ cảnh cường giả. Vẻn vẹn là ngắn ngủi trong chốc lát, hai tên muốn ám sát Lâm Phong huyền vũ cảnh thích khách chết, bọn họ liền cơ hội mở miệng đều không có, liền bị tại chỗ chém giết. Đây chính là ám sát Lâm Phong đánh đổi, máu đánh đổi. Nhìn cái kia bị thiêu hủy thi thể, Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng, mang theo từng tia băng hàn sát ý. Lần trước, hắn bị hai tên huyền vũ cảnh cường giả vây giết, người bị không nhẹ thương, trải qua không ít thời gian mới phục hồi như cũ. Này còn chưa từng có bao lâu, lại có hai tên huyền vũ cảnh cường giả đến đây giết hắn. Ngoại trừ cái kia mấy cái thân phận hiển hách thiếu gia ở ngoài, hắn vẫn đúng là không nghĩ ra có những người khác có thể đem huyền vũ cảnh cường giả dễ dàng phái ra giết người. Vũ Thiên Hành, trên mặt hiện lên một vệt hàn ý. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, có thể xác định ám sát qua hắn người có Vũ Thiên Hành. Này liền được rồi, xoay người, Lâm Phong nhấc chân lên, bước vào trong pháo đài cổ, trở lại chỗ ở của chính mình. Chính đang trong viện y tấn đến Lâm Phong dáng vẻ sửng sốt một chút. Lúc này Lâm Phong càng có vẻ có mấy phần chật vật. Hơn nữa, còn có mấy phần đất khô càn khí. Thiếu gia, ta đi giúp người chuẩn bị nước nóng. Y Tuyết nói một tiếng liền hướng về nhà tắm phương hướng chạy. Đi, thông minh nhanh trí người đương nhiên rõ ràng hiện tại nên làm cái gì. Không cần nước nóng, đánh lạnh quá thủy là được. Lâm Phong quay về Y Tuyết dặn một tiếng. Hắn xác thực cần gấp tắm. Được, Y Tuyết đáp một tiếng. Không quay đầu lại, trực tiếp chạy vào nhà tắm. Chuyện gì xảy ra? Mộng Tình đẩy cửa phòng ra. Đi ra, nhìn thấy Lâm Phong dáng vẻ không khỏi hỏi một tiếng. Không có chuyện gì, chính mình tu luyện làm. Lâm Phong vẫy vẫy tay, không thèm để ý đạo. Bước chân dơ lên, hướng về Mộng Tình gian phòng phương hướng đi đến. Ồ, Mộng Tình đáp một tiếng, lập tức đem cửa phòng đóng. Để Lâm Phong bước chân hơi ngưng lại, đứng ở tại chỗ, trên mặt lộ ra cười khổ. Hắn có chút buồn bực, rõ ràng Mộng Tình yêu thích hắn, lần trước đều hôn qua, vì sao vẫn là lạnh như băng. Tòa băng sơn này thật là khó hòa tan. Hừ, Lâm Phong bên người một đạo hư lạnh âm thanh truyền ra. Chỉ thấy Lam Kiều dựa vào ở ghế đá bên trên, lộ ra vẻ đắc ý biểu hiện, phảng phất là cười trên sự đau khổ của người khác. Lâm Phong nhìn Lam Kiều, ánh mắt của nàng cũng không tránh né, cùng Lâm Phong lẫn nhau nhìn chăm chú, không nhường chút nào. Bất quá lập tức, Lâm Phong lắc lắc đầu, một câu nói cũng không có nói, bay thẳng đến nhà tắm phương hướng đi đến. Tình cảnh này để Lam Kiều ánh mắt cương ở nơi đó. Cắn răng, mạnh mẽ dậm chân, người trước đây là cỡ nào kiêu ngạo một người. Nhưng từ khi cùng Lâm Phong ở một khối sau, liền khắp nơi bị khinh bỉ. Này đáng thẹn khốn nạn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.